tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận chương 16. Tác giả: Kiến Kình Lạc. Edit: Alex. Hai người bắt xe đến công ty chi nhánh của khách hàng. Thư ký đã chờ sẵn trong sảnh, dẫn các cô đến phòng họp, sau đó rót hai ly nước ấm. Diệp Nam nịnh nhấp một ngụm, phát hiện nước hơi nóng, bèn cầm lấy cái ly trước mặt Đỗ Khê Nhiễm đi rót thêm ít nước lạnh. Đến khi cảm thấy vừa đủ mới đặt bên bàn đối phương. Đỗ Khê Nhiễm thì lại lấy tài liệu ra, bắt đầu lật xem, xác nhận có gì sơ suất hay không. Vất vả, vất vả, ở xa mà còn bắt hai người phải đi một chuyến. Khách hàng cười bước vào, anh ta tuổi chừng 40, hình tượng doanh nhân điển hình, bụng bia đầu hói, nhưng nụ cười lại trông rất hòa nhã. Bước vào phòng, anh ta chợt sửng sốt. Hai người, vị nào là Đỗ Tổng? Diệp Nam Nịnh lập tức nhìn về phía Đỗ Khê Nhiễm. Khách hàng chia tay với Đỗ Khê Nhiễm, cười nói, Đỗ Tổng trẻ trung, xinh đẹp vậy cơ à, thật sự bất ngờ. Trần Tổng khách khí, Đỗ Khê Nhiễm lễ phép bắt tay với anh ta, sau đó hàn huyên một phen. Đến cũng đến rồi, không bằng tham quan một chút đi, Trần Tổng nói. Đỗ Khê Nhiễm không dị nghị, càng nắm chắc tình hình càng tốt. Trần Tổng dẫn theo thư ký cùng hai vị quản lý, Đỗ Khê Nhiễm thì dẫn theo Diệp Nam Nịnh. Một hàng mấy người dạo quanh chi nhánh công ty một lượt. Xem xong, nhân lúc Trần Tổng nói chuyện với những người khác, Đỗ Khê Nhiễm thấp giọng hỏi Diệp Nam Nịnh, em thấy sao? Diệp Nam Nịnh nhỏ giọng trả lời, nhân viên ở đây có rất nhiều người chảnh mạng, không hăng hái chút nào. Thoạt trông là không có lợi ích khả quan khiến bọn họ phấn chấn. Vụ này của chúng ta có thể xong. Đỗ Khê Nhiễm cười cười, hai người cũng thấy rồi đấy, đã 3 năm liên tục công ty chi nhánh này tăng trưởng âm, nếu không phải trụ sở kéo thì đã sụp đổ từ lâu rồi. Trở lại văn phòng, Trần Tổng thở dài, hiểu rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra công ty thích hợp để bán công ty trực thuộc này của ngài đi. Trước mắt chúng tôi đang bàn bạc với một vài công ty có độ phù hợp cao, tin chắc sẽ nhanh chóng nhận được tin tốt. Vậy tốt quá, tôi rất tin tưởng vào công ty chứng khoán Chính Hòa của mọi người. Hy vọng mọi người đừng làm tôi thất vọng, Trần Tổng nói. Tuy đây là lần đầu hợp tác với Đỗ Tổng nhưng bản kế hoạch đề án trước đó rất tuyệt. Lúc ấy tôi chỉ liếc sơ qua đã lập tức chọn cô. Khi có ý định bán công ty con thì khách hàng đã liên hệ với rất nhiều đội nhóm cũng như công ty chứng khoán, từ đó lựa chọn ra bản kế hoạch thích hợp. Đỗ Khê Nhiễm cười nói, quá khen, tôi cũng chỉ cung cấp kiến nghị thích hợp dựa trên nhu cầu của ngài thôi. Trần Tổng nghe mà cười ha hả, sau đó là tiến hành thảo luận về những vấn đề như giá trị công ty, phân tích thị trường và người mua tiềm năng. Từ đầu đến cuối, thư ký rót thêm nước cho các cô đến mấy lần, chờ tới khi trời bắt đầu chuyển tối thì cuộc nói chuyện này mới kết thúc. Trần Tổng vui vẻ nói muốn mời các cô đến khách sạn 5 sao ăn cơm. Những bữa tiệc xã giao thế này chắc chắn là không trốn được rồi. Đỗ Khê Nhiễm nhận lời. Trên đường đến khách sạn, Đỗ Khê Nhiễm xoa xoa trán, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối, trong đầu hồi tưởng lại những điểm quan trọng của cuộc nói chuyện lúc chiều. Miệng lẩm nhẩm, kế hoạch, em có ghi chép lại những điểm quan trọng trong kế hoạch rồi. Diệp Nam Nịnh đột nhiên lên tiếng. Đỗ Khê Nhiễm kinh ngạc nhìn sang, vừa rồi mải lo bàn bạc, thế mà lại quên bén đi cô nàng thực tập này. Đâu chị xem, Diệp Nam Nịnh đưa sổ qua, mấy cái này là những điểm mà Trần Tổng tương đối để ý. Đây là lần đầu tiên anh ta bán công ty nên có rất nhiều điểm chú ý. Đỗ Khê Nhiễm cẩn thận xem qua bản ghi chép trong cuộc họp. Nét chữ rất đẹp, logic rõ ràng, nhìn là hiểu ngay, làm tốt lắm. Đỗ Khê Nhiễm không ngờ Diệp Nam Nịnh lại thật sự mang lại bất ngờ cho mình. Trước kia cô từng nghe đồng nghiệp than phiền sinh viên thực tập mà họ hướng dẫn mới vừa bước ra xã hội, hoặc là tính tình không tốt, hoặc là khúm núm vâng dạ. Rất hiếm ai có thể nhanh chóng làm quen ngay, tất cả đều phải bỏ thời gian hướng dẫn. Vốn Đỗ Khê Nhiễm gọi Diệp Nam Định đi theo cũng chỉ là để cô nàng làm mấy chuyện lặt vặt như đặt khách sạn. Cùng đi xã giao chút đỉnh thôi. Đỗ Khê Nhiễm mở túi sách, lấy ra 2 viên giải rượu, chia cho Diệp Nam Định 1 viên. Ăn trước đi, chốc nữa có thể sẽ phải uống rượu. Diệp Nam Định ngoan ngoãn nuốt vào. So với lúc chiều thì trong bữa tiệc có thêm mấy viên quản lý. Mới đầu, không khí còn rất vui vẻ. Mọi người trò chuyện với nhau về công việc và tương lai của ngành sản xuất. Cơm no rồi thì lại bắt đầu mời rượu. Hẳn là vì văn hóa tiệc tùng quá phổ biến. Dân làm ăn đã quen bàn chuyện công việc trên bàn tiệc. Bằng không chính là không nể mặt. Một quản lý nói. Đỗ Tổng, cô đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng. Vừa trẻ mà lại còn xinh đẹp như vậy. Nếu con gái tôi tài giỏi được như cô thì hay quá. Nào, ly này tôi uống với cô. Đỗ Khê Nhiễm và người nọ khen nhau mấy câu. Uống vài ly rượu, Diệp Nam Định để ý thấy mỗi khi uống rượu, Đỗ Khê Nhiễm đều khẽ cau mày trong vô thức. Không biết tửu lượng của chị thế nào, nhưng chắc chắn với chị, uống rượu không phải một chuyện để tận hưởng. Sau khi uống liền mấy ly, Đỗ Khê Nhiễm cố gắng giữ im lặng, không để người khác chú ý đến mình. Nhưng cô thân là người ngoài duy nhất trong bàn, muốn không chú ý cũng khó. Đấy, lại một quản lý nữa cầm ly lên, chuẩn bị mời cô uống. Đỗ Khê Nhiễm vừa cầm ly thì một cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh bất chợt đè cổ tay cô lại, sau đó cầm lấy ly rượu. Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Diệp Nam Định, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đang giơ ly, nói, tửu lượng của Đỗ Tổng không tốt lắm. Ngày mai chị ấy còn phải xem hợp đồng cho Trần Tổng. Để tránh xảy ra sai sót thì rượu của Đỗ Tổng hôm nay để tôi uống thay cho. Trần Tổng nghe thế thì nói ngay. Vậy được rồi, Đỗ Tổng đừng uống quá có chuyện. Nhưng mà trên bàn cơm, một đám người uống rượu nếu chỉ lo uống thôi thì chắc chắn là không thú vị. Vì thế, mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang cô nàng sinh viên thực tập này. Cô nàng này lại xinh đẹp lạ thường. Mọi người vừa khen vừa uống. Thấy Diệp Nam Định uống hết ly này đến ly khác mà sắc mặt vẫn chẳng mấy gì thay đổi. Đỗ Khê Nhiễm bèn kéo tay cô nàng, nhỏ giọng hỏi, em được không đấy? Đừng cố chống, mau giả vờ say đi. Diệp Nam Định uống rượu vào đã lớn gan hơn rất nhiều. Cô vỗ vỗ tay chị, yên tâm, tửu lượng của em tốt lắm. Cơm nước xong, Trần Tổng giúp 2 người gọi chiếc xe, dặn thư ký đưa các cô đến khách sạn an toàn. Đỗ Khê Nhiễm trước sau uống có vài ly, chỉ cảm thấy hơi nóng nhưng vẫn chưa đến mức choáng váng đầu. Mà cô đỡ Diệp Nam Định lên xe, mặt cô nàng này vẫn không có biểu cảm gì. Ngoại trừ hơi ửng đỏ thì hoàn toàn không nhìn ra cô nàng vừa uống nhiều rượu như thế. Thư ký ngồi trên ghế phụ, 2 người các cô ngồi băng sau. Đỗ Khê Nhiễm mở nắp chai nước, đưa đến bên miệng Diệp Nam Định. Sao rồi, có choáng váng không? Diệp Nam Định cụp mắt nhìn chai nước, sau đó hé miệng ngậm lấy, không có động tác tiếp theo. Đỗ Khê Nhiễm nhẹ nhàng nâng cằm cô nàng, rót ít nước vào, bấy giờ Diệp Nam Định mới từ từ uống. Muốn dựa vào không? Đỗ Khê Nhiễm vỗ vỗ vai mình, đỡ hơn chút nào chưa? Diệp Nam Định nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bả vai chị sếp. Sau đó chúi đầu, trán gác thẳng lên vai. Đỗ Khê Nhiễm sợ cô nàng đụng đau, bèn nâng cằm đối phương lên, tay kia xoa xoa trán. Đau không? Diệp Nam Định phản ứng chậm chạp, mắt nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mặt. Một đôi môi đỏ tươi, ướt át liên tục mấp máy trước mặt cô, có sức hấp dẫn lạ thường. Diệp Nam Định chậm rãi đẩu môi. Đỗ Khê Nhiễm, Diệp Nam Định, Nhiễm, Nhiễm. Đỗ Khê Nhiễm cười véo mặt cô nàng. Em được lắm, uống say là dám gọi thẳng tên thân mật của cấp trên hử. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, cách chương.